Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, tái tạo. Thượng Tiên Lão Giả cũng không tức giận, ngược lại là nhẹ gật đầu. Lão Phu hoàn toàn chính xác kiếp số sắp tới. Nha đầu, ngươi có một viên băng tuyết trí thuần chi tâm, có bằng lòng hay không theo Lão Phu tiến về tiên giới? Trợ Lão Phu độ kiếp, vô luận độ kiếp thành bại, Lão Phu đều ngón tay chỉ điểm ngươi tu luyện thành tiên. Đi tiên giới, Bạch Liên Nhi mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhìn Khương Sầm một chút, Khương Sầm vội vàng ra hiệu nàng đồng ý, có thể trực tiếp tiến về tiên giới tu luyện, đây chính là cơ duyên cực lớn, dùng một bước lên trời để hình dung, cũng không đủ, chỉ là... Bạch Liên Nhi là Thủy Linh Châu hóa thân. Nếu như Bạch Liên Nhi phi thăng tiên giới, Khương Sầm liền khó mà đạt được Thủy Linh Châu. Cho nên, Khương Sầm hơi có chút không bỏ. Bất quá, Khương Sầm há có thể bởi vì ham Thủy Linh Châu mà ngăn cản Bạch Liên Nhi tốt đẹp tiên duyên. Thế là hắn khuyên nhủ, Bạch sư muội, còn do dự cái gì? Nhanh cảm ơn tiền bối thưởng thức. Bạch Liên Nhi trầm ngâm một lát, nói, đến tiền bối yêu ái, vãn bối vô cùng cảm kích, nhưng mà, thực không dám giấu giếm, vãn bối là khí linh thai nghén trưởng thành, vãn bối bản thể, nhưng thật ra là một kiện bảo vật, mà món bảo vật này, nguyên bản thuộc về Khương Sư Huynh, vãn bối sớm lập xuống tâm nguyện, một ngày kia muốn đem bản thể trả cho Khương Sư Huynh. Nếu như vãn bối theo tiền bối tiến về tiên giới, liền không cách nào đem bản thể hoàn lại. Khương Sầm sững sờ, nói, sư muội cớ gì nói ra lời ấy. Tại hạ cũng không nói qua muốn lấy đi món kia bảo vật. Bạch Liên Nhi mỉm cười. Đêm đó Khương Sư Huynh cùng Vũ Tỷ Tỷ nói lời. Ta lặng lẽ nghe trộm được. Những năm gần đây, Sư Huynh không chỉ có không có giết ta đoạt bảo. Ngược lại một mực chiếu cố có thừa, nếu không phải sư huynh nhiều lần xuất thủ, ta đã sớm không tại nhân thế, cũng vô pháp gặp được thượng tiên tiền bối, chớ nói chi đến tiến về tiên giới cơ duyên. Đời này kiếp này, sư muội thiếu ngươi rất nhiều, nếu không thể đem bản thể bảo vật trả lại sư huynh, sư muội không muốn tiến về tiên giới. Khương Sầm thở dài, ngươi đây là tội gì? Lưu lại bản thể bảo vật, ngươi lại như thế nào có thể phi thăng tiên giới? Thượng Tiên Lão Giả bỗng nhiên nói, Lão Phu ngược lại là có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Kỳ thật Lão Phu đã sớm nhìn ra ngươi là khí linh chi thể. Chỉ bất quá, Lão Phu cũng không phải là ham bản thể của ngươi bảo vật, mà là thưởng thức tâm tính của ngươi. Như vậy đi, Lão Phu biết một loại tái tạo linh thể tiên pháp. Có thể giúp ngươi thoát ly bản thể, tái tạo linh thể, cứ như vậy, ngươi đã có thể đem bản thể bảo vật trả lại cho hắn. Kết thúc ân tình, cũng có thể theo Lão Phu đi hướng tiên giới, tu luyện thành tiên. Bạch Liên Nhi vui vẻ nói, nếu có phương pháp này, vãn bối cầu còn không được, chớ cao hứng trước. Thượng Tiên Lão Giả nói, tái tạo linh thể. Không thể nóng lòng cầu thành, hao thời hao lực, mà lại quá trình bên trong liên quan đến hồn phách luyện hóa. Có chút thống khổ, toàn bộ quá trình cần 99 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Liên Nhi nhẹ gật đầu, vãn bối không sợ chịu khổ, xin tiền bối chỉ điểm. Tốt a, Lão Phu liền nghĩ cách giúp ngươi tái tạo linh thể, còn ngươi... Thượng Tiên Lão Giả nói với Khương Sầm, ngươi liền ở chỗ này chờ thêm 99 năm, cũng tốt làm giúp đỡ. Rõ, Khương Sầm đáp ứng nói, 99 năm, đối với hắn như vậy cao giai tu tiên giả mà nói, cũng không tính là quá lâu chờ đợi. Khương Sầm dựa theo Thượng Tiên Lão Giả phân phó, tìm đến một khối lớn nhỏ thủy ngọc, đem nó điêu khắc thành Bạch Liên Nhi bộ dáng. Thân hình lớn nhỏ, cơ hồ không kém mảy may, người ngọc bị đặt nước linh tuyền bên trong, Sau đó, cách mỗi 7 ngày, Thượng Tiên lão giả đều sẽ thi triển một lần di hồn chi pháp, đem Bạch Liên Nhi bộ phận thần hồn rời nhập người ngọc bên trong. Toàn bộ quá trình không thể gấp tại cầu thành, nếu không liền có thần hồn phân liệt phong hiểm. Kiên trì như vậy gần 100 năm mới có thể đại thành. Khương Sầm đưa tin cáo chi Khương Vũ, mình có cơ duyên khác, 100 năm về sau mới có thể trở về Thanh Châu, không để cho nàng tất lo lắng. Khương Sầm mỗi ngày ngoại trừ làm bạn Bạch Liên, cùng chuẩn bị di hồn chi pháp, cần thiết trận pháp, tài liệu, đa số thời gian đều đang ngồi tu hành. Thượng Tiên lão giả cũng là không coi là nhỏ khí, mặc dù Khương Sầm cũng không phải là môn đồ của hắn, cũng không phải hắn người hữu duyên, nhưng gặp Khương Sầm tu luyện ngũ hành tiên diễm rất có bất phàm, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm mấy lần. Tiên nhân tự mình chỉ điểm, tự nhiên hiệu quả phi phàm. Khương Sầm công pháp ngày càng tinh tiến, tu vi càng ngày càng tăng. 100 năm về sau, di hồn chi thuật đại thành, người ngọc đã sống lại, mà nguyên bản Bạch Liên Nhi thân thể thì tại một lần cuối cùng thi pháp bên trong, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, chỉ để lại một viên linh quang nội liễm Thủy Linh Châu. Mà Khương Sầm đã từ lâu tu vi đột phá, tiến giai đến hư thần thể. Bạch Liên Nhi đem Thủy Linh Châu giao cho Khương Sầm. Hai người y bịn dịn chia tay, hẹn nhau tiên giới tạm biệt. Mấy ngày về sau, Khương Sầm đưa mắt nhìn Thượng Tiên lão giả cùng Bạch Liên Nhi phi thăng mà đi. Mà Khương Sầm cũng chỉnh đốn hành trang, ít người nữa liền rời đi Mê Vụ Cốc, trở về Thanh Châu. Lần này tiến về Thanh Châu, đường xá xa xôi, mặc dù một người độc hành, Khương Sầm cũng không có nhiều ít lo lắng. Hắn tu vi đã tăng lên đến hư thần thể, lại ngũ hành tiên diễm tu luyện có thành tựu, lường trước tại đồng bậc bên trong hãn hữu địch thủ, vạn nhất gặp được hợp nhất thể cường địch, có lẽ cũng có mấy phần sức tự vệ. Bất quá dọc theo con đường này, đừng nói là cường địch, chính là phổ thông tu tiên giả hoặc là phàm nhân, Khương Sầm đều không có gặp được mấy cái. Hắn tại Mê Vụ Cốc bên trong chậm trễ 100 năm, tính toán ra, dị linh giới xâm lấn thời cơ sớm đã đến, không biết lúc này tình trạng như thế nào. Có lẽ, linh giới chúng tu sĩ đang cùng dị linh giới đại quân đấu 10 phần kịch liệt. Đi ngang qua một tòa linh sơn lúc, Khương Sầm phát hiện, nơi này vốn nên là 10 phần náo nhiệt tu tiên phường thị. Lúc này vậy mà người đi nhà trống, một cái tu tiên giả đều không có nhìn thấy. Kỳ quái hơn chính là, nơi đây động phủ lâu các đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có kịch liệt đánh nhau qua vết tích, nhưng rõ ràng đã bỏ phế nhiều năm, không người quản lý linh dược viên bên trong, cỏ dại rậm rạp, loại cảnh tượng này để Khương Sầm có chút lo lắng, sợ không phải hắn tại Mê Vụ Cốc bên trong 100 năm bên trong tu tiên giới xuất hiện cái gì biến cố lớn. Ý niệm tới đây, Khương Sầm không tiếc pháp lực, lấy ra Du Thiên Xích, xuyên thẳng qua hư không, tiết kiệm thời gian, rất nhanh liền tới đến Thanh Châu Vân Lai Phong. Cao lớn sơn phong đang ở trước mắt, to lớn lầu các kiến trúc mơ hồ có thể thấy được, cũng không có lọt vào hủy diệt phá hư. Khương Sầm trong lòng hơi thả lỏng một hơi. Bất quá, nơi này ly Vân Đến Các đã rất gần. Trong bình thường có không ít tu tiên giả vãng lai, nhưng là lúc này, Khương Sầm bốn phía ngóng nhìn, nhưng không có nhìn thấy trên bầu trời có tu tiên giả bay qua độn quang tung tích. Khương Sầm dẫn theo một hơi, chậm rãi bay về phía Vân Lai Các, càng tiếp cận sơn môn, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Nơi này quá an tĩnh, tĩnh không thể tưởng tượng nổi, không có tu sĩ bay tới bay lui bóng dáng, liền liên sơn cửa chỗ cũng không có thủ vệ trấn thủ. Vân Lai Các vẫn còn, những cái kia động phủ, lầu các, bia đá, cổ điện đều còn tại, đều vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ. nhưng là trong đó đều không có tu tiên giả thân ảnh. Một cái cự đại, nhiệt nhiệt nháo nháo đại tông môn, lúc này lại là một tòa không núi. Khương Sầm cũng không có tại Vân Lai Phong ở lâu, hắn mang theo tâm tình thấp thỏm, vội vàng bay hướng tử khí đường chỗ Linh Sơn. Vừa tới tử khí đường phụ cận, liền có một đạo hồng quang từ đó bay ra, hóa thành một tóc đỏ váy đỏ thiếu nữ, chính là Khương Vũ. Khương Vũ nhìn thấy Khương Sầm, ý vui mừng khó nén. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta được ngươi thật đáng. Nhìn thấy Khương Vũ ở đây, Khương Sầm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt ngươi còn ở nơi này. Khương Sầm nói, những người khác đâu? Toàn bộ Vân Lai Phong, làm sao cũng không thấy mấy cái tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?